Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, hai cái bánh bao. Vậy, Converter Dung Kiều cầu phiếu đi vào hai cô gái, khi thấy trên đất vậy xé nát quần áo, còn có cởi xuống đồ lót, hai người trố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt, mang nồng nặc vẻ kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới, Dịch Tiên Sinh chữa trị đến nơi này dạng đến nước, chị Lãnh là người nào, các nàng lại rõ ràng bất quá, đem mình thân thể nhưng mà xem rất trọng, huống chi ở Nam Cương miêu tộc trong, có rất nhiều ưu tú chàng trai, cũng đang đeo đuổi Lãnh Linh Lung, trong đó không thiếu những ngày đó phú cường hãn hạng người. Đây chính là trở thành thiên cảnh tồn tại. Nhưng bây giờ hết thảy tất cả đều bị Dịch Tiên Sinh nhìn, cùng Lãnh Linh Lung bây giờ đã có da thịt gần gũi. Mặc dù cái này chữa trị quá trình không tránh được, nhưng sự tình phát sinh, tóm lại là xảy ra, liền xem bọn hắn chị Lãnh làm sao đối đãi. Bầu bạn ở Lãnh Linh Lung bên người, chờ đợi Lãnh Linh Lung tỉnh lại, hai người có thể luân phiên theo xem, vì ngày mai có thể lần thứ hai chữa trị Lãnh Linh Lung, chứ còn dư lại độc thi, Dịch Tiểu Phi liền lưu lại, đợi ở suối nước nóng sơn trang trong. Một đêm thời gian đi qua rất nhanh, làm sáng sớm ngày thứ hai lúc này Lãnh Linh Lung không thể nghi ngờ là tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Nam Cương miêu tộc hai nàng khác lập tức tới thông báo Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi tùy tiện ăn một ít bữa ăn sáng, liền tiến vào Lãnh Linh Lung ngủ trong phòng, khí sắc ở trên, hiển nhiên là so với hôm qua tốt hơn quá nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận một chút. Khi nhìn đến Dịch Tiểu Phi lúc này, Lãnh Linh Lung thật tàn nhẫn không ngừng cắn răng. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi có thể không thèm để ý Lãnh Linh Lung ánh mắt. Ngươi nhìn ta làm gì? Xem ta cũng không dùng à? Nên chữa trị quá trình vẫn là phải chữa trị. Huống chi có lần đầu tiên, lần thứ hai liền dễ dàng hơn. Ngươi toàn bộ nhìn thấy, có phải hay không? Nói gì, ngày hôm qua chẳng lẽ như vậy còn không có thấy được sao? Nếu là như vậy đều không thấy được, ta chính là mắt mù. Bất quá, tiểu ma nữ, cái này có gì ghê gớm? Rất bình thường mà, bây giờ là xã hội gì? Còn để ý những thứ này? Ngươi nếu là cảm thấy thua thiệt, ta cũng có thể cho ngươi nhìn ta một chút, không chỉ có xem, còn có thể cho ngươi sờ. Ngươi không biết xấu hổ, ai hiếm, đây chính là ngươi nói, là chính ngươi không cần. Vậy thì không nên trách ta, bất quá ngày hôm nay ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là ta giúp ngươi. Ngươi nếu là cự tuyệt, rất có thể dã tràng xe cát. Ngày hôm qua chữa trị là không có trừ tận gốc, ngày hôm nay mới kêu trừ tận gốc, ta vẫn là cùng ngươi nói rõ hơn một chút. Ngươi là không phải cố ý, liền là muốn xem. Lãnh Linh Lung bây giờ không chịu nhận, nhưng nếu là không làm như vậy, tựa như cùng Dịch Tiểu Phi nói như vậy, không có trừ tận gốc, ngày hôm qua bị Dịch Tiểu Phi nhìn cũng nhìn không, liền hỏi ngươi muốn không muốn chữa, chữa liền cởi. Không chữa cũng không cởi, nhưng thật ra là rất đơn giản, rất dễ giải quyết vấn đề. Ta lại không bắt buộc ngươi. Hơn nữa ngươi như vậy làm duyên, làm dáng, làm ta thật giống như chưa nhìn thấy qua vậy. Người phụ nữ mà, tóm lại là như vậy. Ngươi vậy hai cái bánh bao, cũng chỉ bình thường thôi rồi. Dịch Tiểu Phi rất là tùy ý vừa nói, chẳng qua là nghe Lãnh Linh Lung, cả người thân thể cũng run rẩy. Hai cái bánh bao, bình thường thôi rồi, bình thường thôi rồi. Người này, nhất định phải như vậy đánh giá một phen sao? Tới, duy nhất cho ta trừ tận gốc. Ta không hy vọng có lần thứ ba. Ta không hy vọng có lần thứ ba. Nếu có thể tìm người khác, Lãnh Linh Lung là tuyệt đối sẽ không tìm Dịch Tiểu Phi. Có thể hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi y thuật. Quả thật có thể, cái này không giống tầm thường độc thi, cũng có thể trừ đi, Vậy ngươi cởi, vẫn là ta cởi? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Đừng cười, cho ta nghiêm túc một chút. Cười cũng không để cho ta cười. Vẫn là chính ngươi cởi đi. Ta cởi, tương đối bạo lực, mà Lãnh Linh Lung khẽ cắn môi. Không thể làm gì, hôm nay đã khôi phục không ít khí lực. Mình thoát y hoàn toàn là có thể. Đem áo khoác sau khi cởi xuống, Lãnh Linh Lung quay đầu sang chỗ khác, đem đồ lót cởi từng chút tới. Cái này một tháo ra, Lãnh Linh Lung giọng lạnh như băng mở miệng nói. Nhanh một chút, nhanh một chút, người đàn ông nhanh một chút, cũng không tốt, người nói bậy nói bạ cái gì. Lãnh Linh Lung dĩ nhiên biết được, Dịch Tiểu Phi trong những lời này, ngoài ra một phen thâm ý, rất là tức giận, chẳng qua là ngay sau đó lại tới Dịch Tiểu Phi ôn hòa hai tay. Liền đánh úp, cái này làm cho Lãnh Linh Lung thân thể mềm mại, khẽ run một chút, hai cái dái tai, mắc cỡ đỏ bừng vô cùng. Người đàn ông thúi, nhẹ một chút, có như vậy đối với nữ nhân sao? Ngươi vẫn là an tĩnh nằm đi. Dịch Tiểu Phi đem giữa eo túi vải màu đen ở giữa ngân châm lấy ra. Tay trái nhẫn long văn năng lượng tràn vào, bắt đầu trừ tận gốc, đem ở lại Lãnh Linh Lung trong cơ thể độc thi cho trừ đi. Nửa giờ sau đó, Lãnh Linh Lung áo quần đã mặc vào, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi lúc này, cầm mình ngân châm, dùng rượu sát trùng nhứ, lau chùi, tiến hành khử độc xử lý. Đúng rồi, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy một cái tà thi, cứ như vậy lợi hại sao? Dịch Tiểu Phi tò mò mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không ta sẽ thương nặng như vậy sao? Hơn nữa người Bắc Cương, nhìn chăm chú ta rất chặt. Sau khi đi ra ngoài, ta liền không giải thích được bị tập kích. Nghĩ đến ngày hôm qua trải qua hết thảy, Lãnh Linh Lung vẫn có sợ, thiếu chút nữa liền không về được. Tiên thiên hậu kỳ tà thi, vậy thật là liền không thể. Ngươi gần đây vẫn là không muốn đi ra, kêu ngươi hai cái chị em gái nhỏ cũng không muốn đi ra, tránh cho đến lúc đó có phiền toái nữa. Ngươi đâu, ta một cái người đàn ông sợ cái gì? Còn như tà thi, ta có biện pháp đối phó. Nó nếu là dám tới, ta kêu nó có đi mà không có về. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đã là tiên thiên sơ kỳ cảnh, hai đoạn long hóa sau đó, có thể cùng tiên thiên hậu kỳ giao chiến. Huống chi tà thi cùng người là bất đồng, ở Dịch Tiểu Phi trên người, có thể là có cửu long châm. Ngân châm này, đối với tà thi, bản thân thì có nhất định khắc chế. Nói xong Dịch Tiểu Phi rời đi Lãnh Linh Lung gian phòng. Mà Lãnh Linh Lung nhìn Dịch Tiểu Phi hình bóng, không biết nên nói cái gì, bỏ mặc như thế nào. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi, nàng cái mạng này có lẽ thì thật không có. So với mạng mà nói, bị Dịch Tiểu Phi chiếm tiện nghi đi liền chiếm tiện nghi đi. Mặc dù trong lòng tóm lại không thoải mái, có chút không cam, có thể vậy thì như thế nào? Hết thảy đều đã đi qua. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi không có ở đây trước mặt mình nhắc tới chuyện này là được rồi. À, đúng rồi, quên cùng ngươi nói một chuyện. Vốn là đi ra Dịch Tiểu Phi, lần nữa mở cửa, đem đầu duỗi vào. Chuyện gì? Từ ta tay sờ nhỏ bé tới xem. Ngươi đồ lót tựa hồ hơi nhỏ. Ta để cho người cho ngươi mua lớn một chút số tới. Đừng rất cảm tạ ta. Chút tiền này, ta vẫn là ra nổi. Người phụ nữ mà, trưởng thành rất trọng yếu. Ngươi rất có tiềm lực. Cút, nghe Dịch Tiểu Phi không biết xấu hổ như vậy mà nói. Lãnh Linh Lung gào lên. Người này nơi nào là đang quan tâm. Đơn giản là lưu manh. Cầm lên một cái gối, hướng Dịch Tiểu Phi ném tới. Dịch Tiểu Phi nhìn, trực tiếp tựa đầu duỗi trở về. Đóng cửa lại. Lưu lại trong phòng, vô cùng phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi Lãnh Linh Lung một người. Cái này tức giận, kiều phập phồng không dứt. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http